Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp quyền pháp áo nghĩa, tràn ngập đinh ốc chi lực. Hư không trong đó, lập tức xuất hiện hơn 10 đạo quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, như là hàng cổ tự tồn tại một quyền, trung chuyển hư không, không khí nổ tung, có tê liệt đại sơn uy lực. A. À, lúc này, những này quy nguyên phái đệ tử ngăn cản không nổi, lập tức đã trúng một quyền này, khủng bố đinh ốc kình đạo thẩm thấu đi vào, dù cho trên người có hộ thể công pháp cũng không có cái gì tác dụng, lập tức đã bị quyền kình tê liệt. Đầu tiên cái kia năm cái như ý cảnh tu luyện giả thân thể đã bị tại chỗ đánh bại, tựa như dưa hấu bình thường vỡ vụn ra, giữa không trung chính giữa bạo toái, cứ như vậy bị một quyền đang sống đánh chết. Còn lại ba cái thần thông cảnh tu luyện giả bởi vì tu vi cường đại, thể trạng cường tráng, tuy nhiên tình cảnh tốt một chút, nhưng là cái này cường hoành quyền kình y nguyên thẩm thấu đi vào đáy lòng, điên cuồng phá hư, như là bị cối xay thịt xoắn giết giống như, tại chỗ bị trọng thương. Không tốt, thằng này là quái vật. Mã mẹ nó hắn tổ tông 18 đại, ai nói tiểu tử này là tán tu đấy, hắn là biến thái a. Lui lui lui, lập tức thối lui, không thể cùng hắn khí lực va chạm. Quy nguyên phái ba cái thần thông cảnh tu luyện giả quả thực dọa đái, bọn hắn những người này liên thủ rõ ràng đều bị thằng này phản giết. Năm cái sư đệ bị tại chỗ một quyền đánh chết, mà ba người bọn hắn cũng bị trọng thương. Nếu lại đến một quyền lời mà nói, bọn hắn ở đâu còn có mệnh. Trước kia bọn hắn những người này vẫn còn cười nhạo cái này Vũ Thái Đấu là tán tu, là tới ôm bọn hắn đùi hoàn thành nhiệm vụ đấy, hiện tại xem xét, người ta ở đâu cần ôm bọn hắn không ôm đối phương đùi coi như là không sai rồi. Bọn hắn đoán chừng cho dù là tại thánh cấp môn phái trong đó, cũng không có đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Sưu sưu sưu. Cái này ba cái thần thông cảnh tu luyện giả dọa được mặt xám như tro, căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ, té, sử xuất rồi tất cả vốn liếng, liều mạng ly khai cái này địa phương nguy hiểm. Chết! Hạ Bình lấn trên người đi, thi triển công bằng bộ, sau lưng của hắn sinh trưởng thành một đôi địa ngục kim ô vũ dực, một bên là màu đỏ, một bên là màu đen, lông vũ do hỏa diễm ngưng tụ thành, tự hồ ẩn chứa vô số huyền bí phù văn. Về một tiếng, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, giữa không trung chính giữa xuất hiện không mấy đạo thân ảnh. Lập tức liền đi tới cái này ba cái quy nguyên phái thần thông cảnh đệ tử trước mặt, lấn thân chính là một quyền. Không tốt. Cái này ba cái thần thông cảnh tu luyện giả sắc mặt đại biến, ý đồ ngăn cản, nhưng là đã quá muộn, một quyền này nện ở bọn hắn trên thân thể, như là thái cổ mang tượng một kích, đủ để đục lỗ đại địa. Đông thoáng một phát, thân thể của bọn hắn lập tức bị quyền kình xỏ xuyên qua, lồng ngực xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu. Oanh. Đón lấy ba người thi thể cứ như vậy bị hung hăng nện trên mặt đất. Xuất hiện ba cái hố, bùn đất văng khắp nơi, răng rắc rung động, hơn 10 đạo vết rách kéo dài đến mười mấy km bên ngoài. Vèo. Ngay tại Hạ Bình rơi trên mặt đất lập tức, trong bóng tối lập tức lóe ra chói mắt hàng mang, như là đâm rách thương khung một đám kiếm khí, hướng phía phần lưng của hắn tập sát tới. Có thể nói, một kiếm này quả thực là diệu đến đỉnh hào, thừa dịp Hạ Bình lực cũ đi tận, lực mới không sinh nháy mắt, tập sát mà đến, muốn đem Hạ Bình thân thể một kiếm đâm thủng. Người xuất thủ hiển nhiên tựu là Trần Vĩ. Hắn đang âm thầm ẩn núp rồi hồi lâu, dù cho nhìn thấy sư đệ của mình bị Hạ Bình một quyền đánh chết, rất nhiều sư đệ tử vong, chết thảm tại chỗ, hắn cũng thờ ơ, thậm chí không có nửa phần động dung. Thẳng đến cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội xuất hiện, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, muốn một kiếm diệt đi Hạ Bình. Chết đi, Vũ Thái Đấu. Trần Vĩ chợt quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, hắn cầm trong tay hạ phẩm linh khí ám ảnh vệ ma kiếm, thi triển tất sát một kiếm. Hắn bản thân thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa hạ phẩm linh khí lực lượng, một kiếm này cực kỳ đáng sợ, kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, như là độc xà giống như, có cứng rắn vô đối uy lực. Đông. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, mà một kiếm này cũng rắn rắn chắc chắc đâm vào rồi Hạ Bình trên người, cường đại lợi hại kiếm khí bạo phát đi ra, nhưng là chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể cũng hiển hiện một tầng màu đen cái lồng năng lượng. Hạ phẩm linh khí hắc giác áo giáp. Tại nơi này thời khắc nguy hiểm, Hạ Bình cũng kích hoạt lên trên người mình hạ phẩm linh khí hắc giác áo giáp, một tầng tầng màu đen cái lồng năng lượng hiện ra, xuất hiện rất nhiều mai rùa đường vân, ngưng tụ thành thực chất, có rất mạnh lực phòng ngự, như là hắc giác hung thú hàng lâm, có chống cự tuyệt đại bộ phận công kích lực phòng ngự. Ầm ầm. Tại nơi này nháy mắt, ám ảnh vệ ma kiếm cùng hắc giác áo giáp đụng vào nhau, đây là hạ phẩm linh khí cùng hạ phẩm linh khí va chạm, là mâu cùng thuẫn đỏ sức, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Hai cổ năng lượng va chạm, kích phát ra chói mắt hỏa hoa, mặt đất lập tức bị cổ năng lượng này ảnh hưởng còn lại chấn xuất một đạo kinh người vết rách, thẩm thấu vài trăm mét, đại địa vỡ ra, vậy mà tạo thành một cái cực lớn thâm uyên. Không có khả năng, con mẹ nó ngươi trên người cũng có hạ phẩm linh khí, hơn nữa còn là loại hình phòng ngự hay sao? Trần Vĩ sợ ngây người, hắn vốn cho là mình một kiếm này không chê vào đâu được, có thể chém giết cái này Vũ Thái Đấu. Ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này trên người cũng có một kiện hạ phẩm linh khí, hơn nữa còn là loại hình phòng ngự hạ phẩm linh khí. Phải biết, tại vũ trụ chính giữa linh khí xem như hạng thượng đẳng pháp bảo rồi, giá trị xa xỉ, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể mua nổi bảo vật, mà ngay cả hắn Trần Vĩ cũng là tốn hao cực lớn một cái giá lớn mới lấy được. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng trên người cũng có một kiện hạ phẩm linh khí, thật sự là quá không công bình, dựa vào cái gì cái này tán tu trên người ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, tự hồ so với hắn còn có tiền bộ dạng. Nội tâm của hắn ghen ghét được ruột đều lục rồi. Tự hứa trên người của ngươi có pháp bảo, trên người của ta tự không có cách nào bảo. Ngươi cho rằng âm thầm tìm được cơ hội này, có thể giết chết ta. Hay nói giỡn, nhất cử nhất động của ngươi đều tại của ta giám thị trong phạm vi, nhất lên cái đuôi, ta cũng biết ngươi muốn đi ị hay là đi đái. Hạ Bình khinh bỉ nói, buông tha đi, ngươi là giết không chết ta đấy. Không, ta cũng không tin giết không chết ngươi, ta Trần Vĩ thế nhưng mà đường đường thần thông cảnh tu luyện giả, làm sao có thể giết không chết ngươi cái này nho nhỏ như ý cảnh tán tu, cái này là không thể nào sự. Trần Vĩ gào thét một tiếng, rất là không cam lòng, việc này quan tự ái của hắn tâm. Hắn tự nhận là Quy Nguyên phái thiên tài đệ tử, hay là thần thông cảnh tu luyện giả, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ như ý cảnh tán tu đều không có cách nào tiêu diệt lời mà nói, như vậy hắn còn có cái gì mặt mũi đáng nói. Nếu như hắn Trần Vĩ ở chỗ này lùi bước, cho rằng không cách nào địch nổi cái này tán tu, như vậy ngày sau lại tấn thăng đến rất cao võ đạo cảnh giới thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành tâm ma của hắn. Này sẽ trở thành hắn trở thành thánh nhân con đường một cái cực lớn chướng ngại, bất kể như thế nào, Trần Vĩ đều tuyệt đối với không cho phép việc này phát sinh, phải đem cái này hung hăng càng quấy tán tu tiêu diệt, như vậy mới có thể ý niệm hiểu rõ. Rầm rầm. Giờ phút này, hắn toàn thân pháp lực đều quán thâu đi vào ám ảnh vệ ma kiếm, lập tức cái này chui ma kiếm lập tức bị kích phát ra bàn bạc hắc sắc ma khí, lóe ra màu đen kiếm quang. Ở trên rất nhiều trận pháp đường vân đều hiện ra ra. Hư không chính giữa vô số hắc sắc ma khí phát ra, tự hồ tự nhiên mà vậy ngưng tụ thành nguyên một đám huyết sắc khô lâu. Lúc này thời điểm, phương viên hơn 10 dặm khu vực độ ấm phản phất đều giảm xuống, một cổ lạnh như băng rét thấu xương khí tức lan tràn đi ra, trên mặt đất phản phất đều bị cổ này dòng nước lạnh quét ngang mà qua, nhanh chóng kết băng. Mà đây cũng không phải là tầm thường hàn khí, mà là ma khí, có ăn mòn bình thường tánh mạng đáng sợ khí tức. Phá cho ta, tranh thủ thời gian phá cho ta a. Trần Vĩ nắm chặt trên tay mình ám ảnh vệ ma kiếm, điên cuồng gào thét, liều mạng muốn dùng cái này chui ma kiếm đâm rách hắc giác áo giáp phòng ngự, hắn toàn thân đều đang run rẩy, bờ môi cơ hồ đều cắn chảy máu đến. Rầm rầm rầm. Lập tức, cái này chui dài 3 xích kiếm đâm tại đây màu đen cái lồng năng lượng ở trên, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, như là sắt thép ma sát đại địa giống như, âm vang rung động. Tại Trần Vĩ toàn lực điều khiển, chính từng chút một đâm thủng cái này màu đen cái lồng năng lượng. Phá cái rắm, nhảm vờ nờ. Không đợi Trần Vĩ tiếp tục nữa, Hạ Bình lập tức xuất thủ, hắn cũng sẽ không trì độn nhìn xem Trần Vĩ đâm thủng chính mình hắc giác áo giáp, lúc này một cái tát tựu đánh ra. Nguy rồi. Trần Vĩ sắc mặt đại biến, đang muốn trốn tránh Hạ Bình một chiêu này, nhưng lại phát hiện hắn ám ảnh vệ ma kiếm đã sớm lâm vào hắc giác áo giáp cái lồng năng lượng trong đó, bị gắt gao cuốn lấy. Lúc này thời điểm hắn căn bản không thể động đậy. Đông. Hư không một chưởng đánh tới, như là hung thú một kích, ẩn chứa cương mãnh tới cực điểm chưởng kình, cứ như vậy phát tại Trần Vĩ trên thân thể, không khí nổ tung ra. A. Trần Vĩ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trong tay ám ảnh vệ ma kiếm cũng nắm chắc không nổi, thân thể của hắn phản phất bóng da bình thường cứ như vậy bay rớt ra ngoài, tại giữa không trung trượt. Đáng sợ chưởng kình thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, trên người hắn xương sườn đều gãy đi mười mấy cây. Toàn thân mỗi một căn thần kinh đều tại đau đớn, quả thực so sánh với vạn con kiến cắn xé thân thể cũng còn thống khổ. Để cho nhất Trần Vĩ kinh hãi chính là, cổ này chưởng kình ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực, đây là dị hỏa, thẩm thấu đi vào thân thể của hắn trong đó, nhanh chóng bốc cháy lên, bắt đầu đốt cháy trên người hắn pháp lực. Cái này cũng làm cho trên người hắn pháp lực đã xảy ra hỗn loạn. Phanh thoáng một phát, Trần Vĩ cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất, giống như chó chết giống như, mặt đất cũng bị chấn ra mười vài vết rách. Theo hắn té trên mặt đất, ám ảnh vệ ma kiếm đã mất đi lực lượng về sau, bốn phía màu đen sương mù cũng rất nhanh tiêu tán, khôi phục nguyên bản thanh minh thế giới, ánh mặt trời phổ chiếu. Bất quá giờ phút này rất nhiều môn phái đệ tử đều tại chiến đấu mới vừa rồi chính giữa bị chết thất thất bát bát, không phải là bị Quy Nguyên phái đệ tử tiêu diệt, tự là tại vừa rồi hồn tộc chiến sĩ công kích chính giữa tử vong. Cũng chỉ có Thường Hiên mấy người đang Hạ Bình tận lực yểm hộ phía dưới, mới không chết tại chiến đấu mới vừa rồi ảnh hưởng còn lại chính giữa. Ngay cả như vậy, Thường Hiên bọn người cũng ngất đi, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Liễu Như Lan cũng là như thế, bởi vì trúng độc, đã mất đi thanh tỉnh ý thức. Không hổ là ta Miêu Tiên Nhân chọn lựa đệ tử. Chứng kiến loại tình huống này, Miêu Tiên Nhân vuốt vuốt hoa râm râu ria, rất là thỏa mãn, giờ phút này địch nhân trên cơ bản đều chết hết rồi, trong đó không thiếu thực lực cường đại thần thông cảnh tu luyện giả. Dựa theo Hạ Bình hiện tại mới là như ý cảnh trung kỳ thực lực, có thể tạo thành như vậy chiến tích, đặt ở vũ trụ chính giữa cũng là không có nhiều rồi, nói ra cũng không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người. Nó thập phần cảm khái, Trần Vĩ bọn này Quy Nguyên phái đệ tử căn bản không biết mình đắc tội hạng gì khủng bố sát tinh, rơi vào như vậy kết cục, cũng là bọn hắn tự tìm đấy. Hơn nữa đám người này vừa chết, như vậy toàn bộ hồn thạch mạch khoáng đều là thuộc về bọn hắn được rồi, đạt được đại lượng chỗ tốt. Tốt rồi, chấm dứt đây hết thảy a. Lúc này thời điểm, Hạ Bình tiến lên, muốn một chưởng chấm dứt Trần Vĩ tánh mạng, dù sao đối phương thế nhưng mà Quy Nguyên phái đệ tử, nếu để cho đối phương đào tẩu lời mà nói, cũng không biết sẽ chọc cho đến phiền toái gì, phải trảm thảo trừ căn. Vèo. Ngay tại lúc này, vốn như là một cổ tử thi, không thể động đậy Trần Vĩ thân thể bỗng nhiên nhúc nhích mà bắt đầu, phản phất hồi quang phản chiếu giống như, cảm nhận được Hạ Bình trên người tràn ngập sát khí. Hắn đến cá chết động thân, thân hình lập lòe, giống như quỷ mị giống như, lập tức tự chuyển qua Liễu Như Lan bên người, trên mặt lộ ra hung tàn chi sắc, gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình. Vũ Thái Đấu, ngươi đừng nhúc nhích, nếu như ngươi dám lên trước một bước, nữ nhân này mệnh sẽ không có. Tại nơi này thời khắc, Trần Vĩ bắt được Liễu Như Lan đem làm con tin, sắc mặt vô cùng dữ tợn, tuy nhiên hắn hiện tại bị đánh trở thành trọng thương, nhưng là y nguyên còn có một bộ phận lực lượng, muốn bóp chết một cái hôn mê người dễ như trở bàn tay. Ân. Thân là Quy Nguyên phái đệ tử, rõ ràng sử xuất bắt con tin loại này hạ lưu thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi không biết là mất mặt sao? Cho dù chết, ngươi cũng muốn bị chết có tôn nghiêm một điểm. Hạ Bình nhíu mày. Đánh rắm. Chết ngươi tê liệt. Trần Vĩ chửi ầm lên, đại gia mày đấy, cái gì chó má tôn nghiêm, mệnh cũng bị mất, còn muốn tôn nghiêm loại vật này làm gì, tóm lại nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, ta tự một chưởng đập toái đầu của nàng. Ta muốn ngươi có lẽ không muốn xem đến như vậy nữ nhân xinh đẹp chết thảm tại thủ hạ ta a. Dùng mạng của nàng để đổi lấy mạng của ta, chẳng lẽ ngươi không biết là đây là một kiện rất công bình sự sao? Hắn vì mạng sống, có thể sử xuất bất luận cái gì thủ đoạn, dù cho bị người khinh bỉ là hèn hạ vô sĩ, hắn cũng sẽ không để ý. Theo thuộc về mà nói, hắn cho rằng trừ mình ra bên ngoài, những người khác là có thể vứt bỏ đồ vật. Trần Vĩ, ta cảm thấy cho ngươi đã hiểu lầm chút gì đó, cho rằng có thể cầm tánh mạng của nàng là có thể uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta thật sự quan tâm nàng sao? Hạ Bình mặt không biểu tình. Nhàn nhạt nhìn xem Trần Vĩ, ngươi cho rằng ta sẽ vì tánh mạng của nàng, sẽ đem ngươi cái này họa lớn trong lòng phóng thích ly khai. Ngươi không khỏi quá nhìn đến khởi nữ nhân này giá trị. Hắn ngữ khí lành lạnh, lộ ra ung tùng sát khí, làm cho người không rét mà run. Vũ Thái Đấu, ngươi đừng ở chỗ này huênh hoang, tính cách của ngươi lão tử xem như nhìn thấu rồi. Trần Vĩ cười lạnh liên tục, nếu như ngươi thật sự không quan tâm nữ nhân này, có gan ngươi sẽ tới một cái tác chụp chết lão tử a, tối đa ta cùng nữ nhân này đồng quy vu tận. Trước khi chết cũng kéo cái đệm lưng đấy. Nhưng là ngươi dám sao? Mày lì sao? Hắn nhìn ra được cái này Vũ Thái Đấu bản chất tựu là cái sắc trung ác quỷ, thuần túy sắc phôi, đối với cái này nữ nhân xinh đẹp là không nỡ buông tay đấy, cho nên hắn không có sợ hãi. Hơn nữa đây cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn, dù sao nếu như ngay cả uy hiếp đều không có biện pháp lời mà nói, hắn tựu thật sự mất mạng. Bất kể như thế nào, đây đều là hắn mạng sống cuối cùng một căn rơm rạ, coi như là thật đã chết rồi, cũng phải gắt gao bắt lấy. Ngươi đây là muốn chọc giận ta. Hạ Bình hé mắt, chằm chằm vào trước mắt Trần Vĩ. Nhưng là thấy đến Hạ Bình loại vẻ mặt này, Trần Vĩ càng phát ra hung hăng càng quấy mà bắt đầu, hắn cho là mình bắt được Hạ Bình tay cầm, đồ chó hoang, chọc giận ngươi thì thế nào, dù sao con tin ngay tại lão tử trên tay. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi tự là cái nhát gan phỉ loại, có loại liền đem nữ nhân này cùng ta cùng một chỗ giết, đến a, thật sự có loại lời nói ngươi như thế nào không đến giết ta. Ta ngay ở chỗ này. Tay trói gà không chặt, có loại đến làm thịt lão tử. Hắn điên cuồng kêu gào, tự hồ nhìn thấu rồi Hạ Bình nội tâm mềm yếu, kết luận tiểu tử này không dám động tay. Hiện tại hắn có phần có một loại người chất nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. A, vậy ngươi tự đi chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Trần Vĩ. Cái gì? Trần Vĩ chấn động, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không để ý và nữ nhân này tánh mạng cũng muốn ra tay với tự mình hay sao? Việc này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, đã sớm ẩn nấp tại đại địa phía trên vô tận chiến nhận lập tức tự xuất hiện, nó theo sâu trong lòng đất bắn chết đi ra, siêu việt mấy chục lần vận tốc âm thanh, cắt thổ địa như là cắt đậu hũ bình thường đơn giản. Không tốt. Trần Vĩ biến sắc, thân thể của hắn nguy cơ bản năng mãnh liệt cảnh cáo chính mình, nhưng là hắn căn bản không biết nguy hiểm từ chỗ nào ra, thậm chí bốn phía đều không có cái gì sát khí xuất hiện. Phanh. Một giây sau, một đạo mũi kiếm theo mặt đất đâm ra, toàn bộ đại địa toái vỡ ra, xuất hiện một cái động lớn. Trong nháy mắt, vô tận chiến nhận liền đem Trần Vĩ thân thể toàn bộ xỏ xuyên qua, ẩn chứa thánh khí một tia uy năng vô tận chiến nhận, căn bản không phải chính là thần thông cảnh tu luyện điều này có thể có ngăn cản đấy. Tự tính toán trên người hắn hộ thể cương khí rất cường đại, nhưng là cũng bị vô tận chiến nhận lập tức đâm thủng, như là giấy mảnh. Hắn cả người từ trung gian vỡ ra, cứ như vậy bị một kiếm cắt thành rồi hai nửa, đại lượng máu tươi giống như suối phun bình thường phun đi ra, tích táp rung động. Cái này. Trần Vĩ con mắt lộ ra hoảng sợ, hối hận, vẻ không cam lòng, hắn muốn trước khi chết một chưởng chụp chết Liễu Như Lan, nhưng là đã quá muộn, bởi vì vô tận chiến nhận bắn chết tốc độ của hắn, sao động tác của hắn còn nhanh. Đem làm hắn muốn động thủ thời điểm, cả người đều bị xé nát rồi. Ta không cam lòng a. Tại thân thể bị xé nát trước kia nháy mắt công phu, Trần Vĩ gào thét một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi phẫn, nhưng hắn là Quy Nguyên phái đệ tử, hay là thần thông cảnh tu luyện giả, tiền đồ vô lượng, tương lai còn có cơ hội bước vào thánh nhân cảnh giới, một bước lên trời. Nhưng là tại nơi này thổ dân đại lục cũng là bị người tại chỗ chém giết, đã không có quang minh tương lai, thử hỏi cái này lại để cho giả tâm bừng bừng Trần Vĩ như thế nào cam tâm, như thế nào chịu phục. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào không phục, hiện tại hắn đều bị tại chỗ chém giết, coi như là thần tiên hạ phàm, cũng là cứu không được hắn. Ngu xuẩn. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem Trần Vĩ, trước kia hắn sở dĩ cùng Trần Vĩ nói nhiều lời như vậy, chính là vì phân tán tiểu tử này chú ý lực, lại để cho vô tận chiến nhận âm thầm xuất động. Bằng vào vô tận chiến nhận lực lượng, nó bản thân càng là không có cái gì sát khí, tầm thường tu luyện giả căn bản không cách nào cảm thấy hành tung của nó, có thể nói là mạnh nhất sát thủ. Cho nên, đem làm nó hành động thời điểm, bộc phát lực lượng mạnh nhất, lập tức liền đem Trần Vĩ cho đánh chết, liền hắn muốn cơ hội phản kích đều không có, cứ như vậy bị diệt. Có tâm tính vô tâm, này làm sao ngăn cản được? Cái này Trần Vĩ còn muốn ở trước mặt mình kêu gào, cũng không nhìn một chút trên người mình có mấy cái mệnh. Ân, ta đã bị chết sao? Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Liễu Như Lan u tỉnh lại, nàng mở ra đôi mắt dễ thương, phát hiện mình nằm ở cả vùng đất, hôn mê một sát na kia, nàng cho là mình tiến nhập hoàn toàn thế giới. Nhưng là đợi nàng khôi phục thanh tỉnh ý thức, cảm nhận được thân thể truyền đến ẩn ẩn đau đớn thời điểm, nàng lập tức đã biết rõ chính mình còn chưa có chết, y nguyên hảo hảo sống trên thế giới này. Trên người của ta pháp lực khôi phục, chẳng lẽ dược hiệu đi qua sao? Liễu Như Lan chợt phát hiện chính mình khôi phục cường đại pháp lực, đã có thể hành động tự nhiên rồi, nàng lập tức theo trên mặt đất đứng dậy, nhưng lại phát hiện chung quanh trừ mình ra cùng Hạ Bình bên ngoài, đã không có nhiều người sống gặp. Nàng nhìn sang, phát hiện Hạ Bình cái này ngoại vực tà ma rõ ràng tại hủy thi diệt tích, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, một đám hỏa diễm bắn đi ra ngoài, nhỏ tại một cổ thi thể ở trên. Rầm rầm. Mấy hơi thở về sau, cổ thi thể này liền biến thành rồi tro tàn, gió lớn thổi, liền biến mất trên thế giới này. Mấy phút đồng hồ về sau, trên mặt đất ngoại trừ hôn mê Thường Hiên mấy người bên ngoài, còn lại thi thể đều biến mất được không còn một mảnh. Liễu Như Lan giờ phút này đều có điểm ảo giác, nếu như không phải hiện tại chỗ này địa phương phá hư dấu vết thập phần nghiêm trọng, khắp nơi là gồ ghề, còn có vừa rồi chính mình đã trải qua chuyện này, nàng đều cho rằng vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Hỗn đảng này hủy thi diệt tích thủ pháp cũng không tránh khỏi quá thuần thục, đến cùng làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự. Chuyện gì xảy ra? Những người khác toàn bộ đã chết rồi sao? Còn có đã qua bao lâu thời gian, độc trên người ta như thế nào biến mất? Liễu Như Lan tiến lên, đối với Hạ Bình phát ra liên tiếp nghi vấn. Ân, đều chết hết. Hạ Bình gật gật đầu, cũng không có qua bao lâu thời gian, mới đi qua nửa canh giờ, còn có chất độc trên người của ngươi ta đã giúp ngươi giải rồi, cho nên hiện tại ngươi có lẽ không có việc gì rồi. Đối với hắn mà nói, muốn giải trừ Liễu Như Lan trên người độc quả thực dễ như trở bàn tay, chỉ cần đưa hắn hỏa diễm quán thâu đi vào, lập tức có thể đem những độc chất này đốt cháy được sạch sẽ. Nhưng là trước kia hắn không có làm như vậy, tự là lo lắng đánh rắn động cỏ, lại để cho Trần Vĩ bọn người cảnh giác, bất quá hiện tại đám người này toàn bộ đều chết hết, cũng tự không có sao rồi. Đều chết hết sao? Liễu Như Lan như trút được gánh nặng, cũng biết chính mình đại cừu nhân Trác Hào bị Hạ Bình giết chết, đại thù được báo, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy nội tâm của mình trống rỗng đấy, đều không biết mình về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Đúng rồi, ngươi tới đây một chút, ta theo cái kia cái gì Hoài Ninh thành hồn điện chủ trên người vơ vét không ít đồ đạc. Ngươi đến phân biệt thoáng một phát đây rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình kêu gọi Liễu Như Lan, xuất ra một đống đồ đạc, hắn chính là vì chuyện này mới đưa Liễu Như Lan tỉnh lại tới, muốn biết được cái này trắc hào trên người bảo vật lai lịch. Đây là dưỡng hồn đan, đối với thần thông cảnh tu luyện giả mà nói rất mới có lợi, có thể tăng trưởng linh hồn lực lượng, thậm chí so hồn thạch cũng còn phải có chỗ tốt, hơn nữa không có cái gì tác dụng phụ, dược tính ôn hòa, bất quá giá trị cũng rất kinh người. Liễu Như Lan chứng kiến trên mặt đất có 4-5 bình như vậy đan dược, thập phần hâm mộ, lúc ấy các nàng Liễu gia nghĩ đến dưỡng hồn đan đều cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nhưng là hiện tại Hạ Bình tùy tùy tiện tiện tựu đạt được 4-5 bình, quả thực là đi rồi vận khí cứt chó, đoán chừng cũng chỉ có thần thông cảnh tu luyện giả trên người mới có như vậy trân quý đan dược. Những đan dược này cũng không chỉ có là từ trên người Trác Hào lấy được, Hạ Bình cũng vơ vét mặt khác hồn tộc thần thông cảnh tu luyện giả, mới tổng cộng đạt được 4-5 bình dưỡng hồn đan. Còn có đây là chúng ta huyết hồn đại lục tương đối trân quý linh dược, kim tuyến tham, bắc thảo ô cùng căng thảo vân, vân, đợi một tí. Liễu Như Lan một hơi điểm ra rồi Hạ Bình lấy được linh dược, đều là đối với nhân thể rất mới có lợi linh dược. Cái này đâu rồi, cái này nhãn hiệu là vật gì? Hạ Bình móc ra một cái màu đen nhãn hiệu, chỉ có to cỡ lòng bàn tay, hắn cảm thấy cái này màu đen nhãn hiệu ẩn chứa lực lượng thần bí, tự hồ điêu khắc rồi phức tạp thần bí tinh thần cấm chế trận pháp, thâm bất khả trắc. Đây là hồn điện phân điện lệnh bài. Cũng là điện chủ lệnh bài, nhìn thấy cái lệnh bài này như gặp điện chủ. Nhìn thấy cái này nhãn hiệu xuất hiện, Liễu Như Lan lắp bắp kinh hãi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này điện chủ lệnh bài, nghe nói cái lệnh bài này thập phần trân quý. Không cho có mất, đạt được cái lệnh bài này về sau, là được điều động, Hoài Ninh thành hồn điện sở hữu tất cả lực lượng vũ trang. Thậm chí hồn điện phân bộ toàn bộ cấm chế trận pháp, đều tại cái lệnh bài này điều khiển trong đó, đã có cái lệnh bài này về sau có thể tùy tiện xuất nhập hồn điện phân bộ từng cái cấm địa. Thậm chí cũng có thể điều khiển truyền tống trận pháp tiến về trước tổng điện báo cáo. Nàng một hơi nói ra tự mình biết tình báo. Còn có việc này, xem ra cái này tấm lệnh bài rất có tác dụng a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, ánh mắt lập lòe. Bại hoại, ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải ngươi muốn lợi dụng cái này tấm lệnh bài làm gì chuyện xấu a? Liễu Như Lan bản năng phát giác được một tia không ổn, nàng cảm thấy hồn điện một đồ vật đã rơi vào một cái ngoại vực tà trong ma thủ, hơn nữa thực lực còn rất cường đại. Nếu như cái này ngoại vực tà ma muốn làm gì chuyện xấu lời mà nói, hồn điện căn bản ngăn cản không nổi. Đương nhiên, giống như ta vậy người tốt, làm sao lại nghĩ làm chuyện xấu đâu rồi, chỉ là muốn đi vào hồn điện đi thăm thoáng một phát mà thôi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, nhưng hắn là đối với hồn tộc truyền thừa nhớ mãi không quên a. Hiện tại dù cho chém giết nhiều như vậy hồn tộc chiến sĩ, nhưng là y nguyên tìm tòi không ra cái gì tinh thần bí thuật, có thể nghĩ hồn tộc đối với bí pháp của mình giám sát cỡ nào nghiêm khắc, tuyệt đối với không cho dẫn ra ngoài. Ngươi quả nhiên muốn làm chuyện xấu. Liễu Như Lan kêu to lên, ta khuyên ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, hồn điện cao thủ nhiều như mây, thần thông cảnh tu luyện giả cũng không biết có bao nhiêu, thực lực của bọn hắn cũng hoàn toàn không phải Trác Hào có thể so sánh đấy. Nếu như ngươi dám vào đi, sau đó bị hồn điện người phát hiện lời mà nói, tuyệt đúng là trốn không thoát đâu, ta khuyên ngươi hay là buông tha cho nguy hiểm như vậy nghĩ cách. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên can Hạ Bình, bởi vì nàng thế nhưng mà biết rõ cái này ngoại vực tà ma đáng sợ cỡ nào. Nếu quả thật bị cái này bại hoại đi vào hồn điện lời mà nói, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư, nói không chừng sẽ chấn động toàn bộ huyết hồn đại lục. Bị ngoại vực tà ma xâm lấn hồn điện tổng bộ cái gì đấy, việc này quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, vài vạn năm đều không có phát sinh qua kinh thiên động địa đại sự. Yên tâm đi, ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đi vào. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực. Liễu Như Lan khuôn mặt đều lục rồi, quả nhiên còn muốn đi vào, nhưng lại muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cái này ngoại vực tà ma đến cùng còn muốn làm xuất cỡ nào kinh người sự mới bằng lòng từ bỏ ý đồ a. Đúng rồi, còn có Trần Vĩ trên người bọn họ bảo vật, cũng phải xem xét thoáng một phát. Hạ Bình không có tiếp tục để ý tới Liễu Như Lan, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức xuất hiện mấy chục cái không gian giới chỉ, những điều này đều là theo Trần Vĩ bọn người trên thân tìm được đấy, bọn hắn đều muốn trên người mình bảo vật đặt ở không gian giới chỉ chính giữa. Đối với hiện tại vũ trụ mà nói, không gian giới chỉ đã thật là tầm thường vật phẩm rồi. Trên cơ bản nhân thủ một cái. Hắn rất là chờ mong, không biết Trần Vĩ đám người này đến tột cùng lưu lại cái gì bảo vật. Giống như có không ít đan dược. Đầu tiên Hạ Bình tự chú ý tới những người này trên người không gian giới chỉ có không ít về tu luyện đan dược, hắn cẩn thận đếm thoáng một phát tối thiểu có 100 bình, bên trong rồi rất nhiều chủng loại bất đồng đan dược. Thứ tốt a, đều rất thích hợp ngươi tu luyện, có thể tăng trưởng trên người của ngươi pháp lực. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy những này không gian giới chỉ tình huống, nói: ví dụ như đây là tới tự ngũ hành môn ngũ hành đan, Lăng Vân phái Vân Vũ đan, Quy Nguyên phái Quy Nguyên đan, đều là vũ trụ chính giữa có chút danh tiếng đan dược, giá trị không thua gì càng không phái Kiền Không đan, phục dụng xuống dưới, một khỏa ít nhất có thể tiết kiệm ngươi 3 tháng tu luyện công phu. Hạ Bình biết rõ, thánh cấp môn phái chính giữa đều có chính mình đặc biệt đan dược, mà ngũ hành đan nghe nói ẩn chứa ngũ hành chi lực, đối với nhân thể có thật lớn tác dụng, khiến cho nhân thể đạt tới ngũ hành cân đối trạng thái. Vân Vũ đan thì là Lăng Vân phái chỉ có đan dược, có thể thoải mái thân thể, trị liệu trên người nội thương, đối với hoàn thiện nhân thể tố chất có chỗ tốt rất lớn, còn có thể xúc tiến nhân thể tiềm năng. Quy Nguyên phái Quy Nguyên đan dược tính thì là cực kỳ mãnh liệt, có vạn pháp quy nhất hiệu quả, như là Hổ Lang đan dược, tấn mãnh dị thường, nếu như thân thể chịu đựng được ở, tu luyện hiệu quả đem làm thuộc rất nhiều đan dược thứ nhất. Đương nhiên Càn Khôn phái Âm Dương đan cũng không kém, ẩn chứa âm dương chi lực, chỉ có thể nói là ai cũng có sở trường riêng. Không tệ không tệ, tự hồ khoảng chừng 2-3 vạn khỏa đan dược, lần này xem như phát tài. Hạ Bình rất là mừng rỡ, những đan dược này hoàn toàn đầy đủ chính mình tu luyện đến thần thông cảnh, quả thực là phát một số tiền của phi nghĩa. Nếu như tại môn phái chính giữa lời mà nói, muốn kiếm đến 3 vạn khỏa âm dương đan, cũng không biết phải đợi tới khi nào, cướp bóc quả nhiên là làm giàu đạo thứ nhất đường, tự là phong hiểm hơi bị lớn, thất bại lời nói tự là chết rồi. Hơn nữa ngoại trừ đan dược bên ngoài, hắn cũng tìm được những người tu luyện này trên người pháp bảo. Tại vũ trụ trong đó, ngoại trừ một ít nghèo kiết xác bên ngoài, trên cơ bản đều có bảo khí cấp bậc pháp bảo, có thể nói là cơ bản phân phối rồi, thân là thánh cấp môn phái đệ tử, những người tu luyện này trên người tự nhiên cũng có một ít pháp bảo. Linh khí thật sự là quá trân quý, cũng không phải bình thường đệ tử có thể có được đấy, nhưng là thượng phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo vẫn có rất nhiều, ít nhất Hạ Bình từ nơi này chút ít trong không gian giới chỉ đã tìm được không ít. Miêu Tiên Nhân cẩn thận tính toán một cái, lúc này đây Hạ Bình trọn vẹn đạt được 40 kiện thượng phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, 60 kiện trung phẩm bảo khí, hạ phẩm bảo khí một số. Những này bảo khí phân biệt là đao, kiếm, cung tiễn, kích, cổ vân, vân, đợi một tí, đều có bất đồng chủng loại. Nếu như đem những này bảo khí bán đi lời mà nói, tối thiểu có thể đạt được mấy ngàn vạn vũ trụ tệ. Đương nhiên, những này pháp bảo chính giữa trân quý nhất không ai qua được Trần Vĩ trên tay hạ phẩm linh khí ám ảnh vệ ma kiếm. Giá trị của nó tương đương với thượng phẩm bảo khí gấp 10 lần đã ngoài. Tuy nhiên đây là một thanh ma kiếm, có chút không quá thích hợp Hạ Bình sử dụng, nhưng là nếu như bán đi lời mà nói, khẳng định cũng có không ít tiền. Đúng rồi, tiểu tử này không phải nói trên người mình có hồng mê vụ sao? Như thế nào khắp nơi đều tìm không thấy? Hạ Bình tại Trần Vĩ trong không gian giới chỉ lật qua lật lại, nhưng là như thế nào tìm khắp không đến cái loại này độc dược? Nhất định là đang khoác lác. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, hồng mê vụ thật sự là quá trân quý, nghĩ đến vô cùng khó khăn, nếu như trên người hắn thật sự có hồng mê vụ lời mà nói, vừa rồi cùng ngươi thời điểm chiến đấu sớm đã lấy ra. Hơn nữa nếu là hắn thật sự có loại độc chất này sương mù, cũng sớm đã đem những này hồn tộc chiến sĩ toàn bộ diệt sát rồi, ở đâu còn cần cùng bọn họ ký kết tinh thần khế ước, dựa vào hợp tác mới đạt được hồn thạch. Nó cho rằng Trần Vĩ căn bản chính là đang nói láo. Nói được cũng đúng. Hạ Bình gật gật đầu, cũng nhận đồng Miêu Tiên Nhân lời mà nói. Bất quá trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít, có chút tiếc hận, bởi vì nếu như đạt được hồng mê vụ lời mà nói, trên tay hắn liền có hơn một cái đòn sát thủ. Dù cho gặp được cường địch, hắn cũng có thể dùng hồng mê vụ đối phó địch nhân, giết địch người một trở tay không kịp. Mặc dù không có hồng mê vụ, nhưng là ta tại đây tiểu tử không gian giới chỉ ở trên tìm được không ít độc dược, có độc dược mạng tính, can trường độc dược, em mờ hướng hồn dược vân, vân, đợi một tí. Miêu Tiên Nhân chật chật nói ra. Thậm chí còn có trước kia trong các ngươi độc dược hóa công độc, xem ra tiểu tử này quả thực tựu là cái tiểu ma đầu. Đã sớm thói quen làm loại này hạ lưu thủ đoạn, quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ hết. Nó cũng là có chút điểm kinh ngạc, tại Trần Vĩ không gian giới chỉ chính giữa đã tìm được trọn vẹn trên 100 loại độc dược, mỗi một chủng độc dược tác dụng đều không giống với, có chút độc dược thậm chí đều có thể nhẹ nhõm hạ độc chết thần thông cảnh tu luyện giả. Đoán chừng đây cũng là Trần Vĩ vì tiến vào huyết hồn đại lục sớm làm chuẩn bị, đã có những độc chất này dược. Hắn có thể có ở cái địa phương này lăn lộn được như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi. Hóa công độc. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng rốt cuộc biết cái kia lại để cho rất nhiều tu luyện giả pháp lực cũng hóa thành hư vô độc dược tên gọi là gì rồi, nguyên lai gọi là hóa công độc, quả nhiên là độc như kỳ danh. Đúng rồi, loại độc chất này dược không phải cần hai chủng bất đồng tài liệu hỗn hợp cùng một chỗ mới có thể ngưng tụ thành hóa công độc đấy sao? Như vậy thi triển độc dược bắt đầu chẳng phải là rất phiền toái. Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, không không không, đây là Trần Vĩ muốn ám toán các ngươi, mới làm như vậy mà thôi, hắn muốn các ngươi trong cơ thể độc dược phát tác thời gian lùi lại cả buổi, cho nên mới tách ra hỗn hợp cùng một chỗ, như vậy có thể lùi lại khói độc phát tác thời gian. Nếu như sớm hỗn hợp lời nói, có thể làm ra một lọ độc khí, vô sắc vô vị, lập tức phát tác, nếu như địch nhân nghe thấy được như vậy độc khí, không đến 3 phút đồng hồ sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện tại cái này không gian giới chỉ chính giữa có 2-3 bình đã sớm hỗn hợp tốt hóa công độc, nếu như cần lời mà nói, ngươi có thể lập tức sử dụng, cho rằng là đòn sát thủ. Nó biểu thị hóa công độc như vậy độc dược bị liệt là vũ trụ cấm kỵ dược vật, chỉ là tại chợ đêm chính giữa lưu thông, không cách nào quang minh chính đại bán ra, nghĩ đến đến phải trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cũng không biết cái này Quy Nguyên phái Trần Vĩ đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì mới lấy được. Cái này hay, cái này hay. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhưng hắn là biết rõ loại độc chất này dược lợi hại, có thế vô thanh vô tức đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Té địch nhân, quả thực tựu là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa thiết yếu thuốc hay. Tại nào đó dưới tình huống, loại độc chất này dược có thể làm được hiệu quả là kinh người. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình cùng Miêu Tiên Nhân liền đem trên người bảo vật kiểm kê xong rồi, đón lấy hắn liền đem hôn mê Thường Hiên mấy người khiêng đi, đặt ở trăm dặm có hơn một chỗ che giấu sơn động. Hắn cũng không hứng thú đem Thường Hiên trên người mấy người độc toàn bộ giải rồi, hãy để cho bọn hắn tiếp tục mê man xuống dưới, bằng không chờ bọn hắn tỉnh lại, sẽ rất khó giải thích chuyện của mình. Hơn nữa Hạ Bình cũng không có hứng thú giải thích chuyện như vậy. Tóm lại, các loại ly khai huyết hồn đại lục về sau, đoán chừng sẽ rất khó cùng Thường Hiên mấy người gặp mặt, duyên phận tự dừng ở đây a. Về phần tương lai bọn hắn sống hay chết, tự xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Tốt rồi, kế tiếp muốn đào móc lần này hồn thạch mạch khoáng, cũng không biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hồn thạch. Hạ Bình rất là chờ mong. Mạch khoáng sơn động chính giữa. Hạ Bình cùng Liễu Như Lan dạo chơi đi vào, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện rất nhiều đào móc công cụ, khắp nơi đều là đào móc dấu vết, còn có đá vụn, nhưng là tựa hồ chỉ là bắt đầu, cũng không có khởi công thời gian rất lâu. Liễu Như Lan cũng biết đây là chuyện rất bình thường. Dù sao khoảng cách Trác Hào đạt được chỗ này hồn thạch mạch khoáng thời gian cũng không phải rất dài, hơn nữa đối phương còn cần phái người đuổi giết chính mình, còn phải làm ra các loại động tác che giấu hành động của mình. Thậm chí còn không may gặp được từ trên trời giáng xuống Trần Vĩ bọn người, làm cho bọn hắn căn bản không có cách nào hảo hảo tiến hành đào móc hồn thạch công tác, cho nên làm cho hiện tại còn ở vào không có bắt đầu trạng thái. Không hổ là hồn thạch mạch khoáng, tốt nồng đậm linh hồn lực lượng. Hạ Bình hít thở sâu một hơi khí, tiến vào cái sơn động này. Hắn lập tức cảm giác đến nồng đậm linh hồn năng lượng, tự hồ chỉ muốn hơi hô hấp thoáng một phát, đều có thể làm cho linh hồn của mình lực lượng gia tăng một tia. Tự tính toán vừa rồi hắn cắn nuốt Trác Hào bọn người lưu lại linh hồn năng lượng, nhưng là cũng so ra kém cái này hồn thạch mạch khoáng, đây quả thực tương đương với động thiên phúc địa mà tồn tại. Ngươi muốn như thế nào đào móc? Liễu Như Lan nhìn xem Hạ Bình, nàng lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, bởi vì muốn đào móc một tòa núi lớn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tuy nhiên thần thông cảnh tu luyện giả lực phá hoại kinh người, không có nghĩa là có thể nhẹ nhõm đào móc mạch khoáng. Nếu như lực lượng quá lớn lời mà nói không chừng sẽ liền hồn thạch đều nổ nát rồi, đến lúc đó tựu là được không bù mất. Nhưng nếu như nhất thời vô ý lời mà nói, cũng sẽ làm cho toàn bộ đại sơn băng sập, lại để cho mình cũng chôn ở trong núi lớn, bị chôn sống, muốn đào móc xuất hồn thạch tựu khó càng thêm khó. Dù cho những chuyện này đều sẽ không phát sinh, muốn đào móc cả đầu mạch khoáng, đều cần rất dài thời gian, ít nhất đều được mấy tháng. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Hạ Bình mỉm cười, hắn đã sớm nghĩ kỹ chuyện này phải nên làm như thế nào rồi, vèo một tiếng, lúc này Hoàng Kim Slam thoáng cái tự xuất hiện trên mặt đất. Cái gì? Liễu Như Lan lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy kỳ quái sinh vật, nhưng là bởi vì đây là Hạ Bình phóng xuất ra đấy, nàng cảm thấy có lẽ không có quá lớn tính nguy hiểm. Hơn nữa như vậy sinh vật mềm nhũn đấy, như là một quả hình cầu giống như, thoạt nhìn rất là đáng yêu, cùng những thú dữ kia tương đối. Hoàn toàn tựu là cái vật biểu tượng, lại để cho người rất muốn nó ôm lấy đến. Động thủ đi, đem tại đây hồn thạch đào móc đi ra. Hạ Bình đối với Hoàng Kim Slam hạ đặt mệnh lệnh, đoán chừng cái vũ trụ này chính giữa có rất ít sinh vật có thể cùng Hoàng Kim Slam bằng được đào móc mạch khoáng tốc độ, dù sao nó thế nhưng mà thông qua thôn vệ thế gian các loại vật chất phát triển đặc biệt sinh vật, đào quán cái gì đấy, quả thực tựu là chuyện thường ngày bình thường sự tình. Slam. Hoàng Kim Slam kêu một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, nó cả người đều phân liệt rồi. Chỉ là mấy hơi thở, mảnh đất trong này thượng tự xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái Hoàng Kim Slam, chỉ là như vậy Hoàng Kim Slam so bản thể nhỏ hơn rất nhiều, cũng chỉ có to cỡ nắm tay. Đây là Slam phân liệt năng lực, có thể phân liệt xuất số nhiều phân thân, nhanh hơn thôn vệ tốc độ. Mà Hoàng Kim Slam thân là Slam nhất tộc cao cấp nhất tồn tại, có được phân thân năng lực tự nhiên cũng là đạt trình độ cao nhất đấy. Siêu siêu siêu. Hàng trăm hàng ngàn Hoàng Kim Slam kêu một tiếng, chúng lập tức hành động, hướng phía mạch khoáng ở trong chỗ sâu xâm nhập. Mở ra miệng rộng, mà bắt đầu thôn vệ từng khối cực lớn nham thạch. Lúc này, toàn bộ sơn động thạch đầu tựu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất, phản phất là bị nào đó vật chất hòa tan giống như, cứ như vậy bị cắn nuốt đi vào Hoàng Kim Slam trong bụng. Thật nhanh. Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt dễ thương, nàng quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, tại Hoàng Kim Slam thôn vệ phía dưới, cả đầu mạch khoáng tựa hồ cũng biến mất, phản phất muốn đem trọn tòa núi lớn đều nuốt vào trong bụng của mình. Như vậy đào móc tốc độ, coi như là đạt trình độ cao nhất đào quán cao thủ đều so ra kém. Hơn nữa nó dạ dày phản phất chuyên chở rồi một cái thứ nguyên túi giống như, bất kể là thôn vệ bao nhiêu thứ, đều không thể nhồi vào. Nửa ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, cả đầu mạch khoáng tại Hoàng Kim Slam cố gắng thôn vệ phía dưới. Cơ hồ ngọn núi lớn này đều bị bên ngoài không rồi, thậm chí đều xâm nhập lòng đất vài trăm mét. Giờ phút này, một mảnh cực lớn trên đất trống, xuất hiện như ngọn núi hồng thạch, những điều này đều là Hoàng Kim Slam đào móc đi ra đấy. Cẩn thận đếm thoáng một phát, những này hồng thạch tối thiểu có 10 vạn khối, đây là thiên văn sổ tự bình thường số lượng, dù cho phóng nhãn toàn bộ huyết hồn đại lục, đều là một số kinh người con số. Cốt nồng đậm linh hồn năng lượng. Hạ Bình cũng rất là giật mình. 10 vạn khối hồn thạch điệp gia lên năng lượng thật sự là vô cùng kinh người, dù cho dựa theo hắn tu vi hiện tại, nếu như muốn thôn vệ 10 vạn khối hồn thạch lời mà nói, đều đưa hắn não vực no bể bụng. Đoán chừng những này hồn thạch tối thiểu đều có thể chèo chống hắn tu luyện đến chân hỏa cảnh, so sánh với môn phái nhiệm vụ mà nói, hắn hiện tại đã hoàn thành xa xa siêu việt nhiệm vụ cần có số lượng. Rõ ràng có thể được đến nhiều như vậy hồn thạch, xem ra Hạ Bình có thể so với trong tưởng tượng tiến hóa được nhanh hơn. Có lẽ rất nhanh tựu có thực lực đi tìm lão chủ nhân lưu lại bảo tàng rồi. Miêu tiên nhân ánh mắt lập lòe, tự hồ đang tự hỏi cái gì. Ông trời ơi! Liễu Như Lan cũng là sợ ngây người, nhiều như vậy hồn thạch, dù cho nàng là huyết hồn đại lục thổ dân cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, lúc trước 10 cái liễu gia tài phú cộng lại, đoán chừng cũng không có nhiều như vậy. Cũng khó trách Hoài Ninh thành hồn điện điện chủ Trác Hào đối với liễu gia động sát tâm, phải nhổ cỏ tận gốc, đối mặt như thế tài phú kinh người, không có cái nào có thể không động tâm đấy. Slan. Hoàng Kim Slan cũng rất là hưng phấn, bởi vì nó phát giác được hồn thạch đối với nó tiến hóa cũng có rất nhiều chỗ tốt. Yên tâm đi, ngươi cũng có thể ăn một bộ phận. Hạ Bình sờ lên Hoàng Kim Slan cái đầu nhỏ, nhiều như vậy hồn thạch tại trên người mình hắn có thế thôn vệ không được nhiều như vậy. Hơn nữa Hoàng Kim Slan trở nên cường đại lời mà nói, đối với hắn cũng có được tương đối lớn chỗ tốt. Giờ phút này, Hoàng Kim Slan phân thân cơ hồ đem cái này tòa mạch khoáng đều đào rỗng, đi thẳng tới rồi mạch khoáng cuối cùng. Slan. Bỗng nhiên tầm đó, Hoàng Kim Slan kêu một tiếng, tự hồ gặp phiền toái. Sưu sưu sưu. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn Slan phân thân đều trở lại bản thể, Hoàng Kim Slan tâm linh truyền âm cho Hạ Bình, cáo tri vừa rồi Slan phân thân chuyện đó xảy ra. Cái gì? Ngươi nói mạch khoáng cuối cùng xuất hiện một cái cực lớn trận pháp kết giới, không cách nào đột phá đi vào. Cái chỗ này khả năng có di tích. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới đào một cái mạch khoáng. Còn đào ra một cái di tích kết giới đi ra. Hắn vung tay lên, đem những này hồn thạch toàn bộ bỏ vào chính mình không gian giới chỉ trong đó, sau đó theo lấy Hoàng Kim Slam xâm nhập cái này đầu mạch khoáng ở trong chỗ sâu, rất nhanh tựu đã tới cuối cùng. Liễu Như Lan cũng theo sau Hạ Bình tiến lên. Quả nhiên có kết giới. Hạ Bình đi vào mạch khoáng cuối cùng, lập tức liền phát hiện một tầng màu đen cái lồng năng lượng bao phủ bốn phía, như là không gian hàng rào giống như, đem bốn phía vật thể toàn bộ ngăn cách. Như vậy không gian bức tường ngăn cản. Dù cho Hoàng Kim Slan cũng thôn vệ không được. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, hướng phía kết giới này là một quyền. Đông. Lập tức, khủng bố quyền kình bạo phát đi ra, bày biện ra đinh ốc trạng thái, như là mũi khoan giống như, không ngừng xâm nhập, ý đồ đem kết giới này triệt để phá đi. Nhưng khi hắn quyền kình công kích tại đây kết giới trong trận pháp mặt thời điểm, nhưng lại lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, như là một đầu cự thú há miệng giống như, đem toàn bộ quyền kình thôn vệ được sạch sẽ. Cái gì? Rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện kết giới này trận pháp phòng ngự trình độ vượt quá tưởng tượng, dù cho dựa theo hiện tại thực lực của mình, cũng không có biện pháp gì đem kết giới này phá đi. Muốn biết hắn hiện tại lực lượng xem như thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả đều có thể địch nổi, nhưng là kết giới này trận pháp nhưng lại không cách nào phá hư, có thể nghĩ kết giới này chỗ cường đại, không tầm thường. Không có dùng đấy, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là không gian trận pháp. Chỉ dựa vào mang lực là không có biện pháp đem nó phá đi. Vào lúc đó, Miêu Tiên Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, nó gắt gao chầm chầm vào kết giới này. Không gian trận pháp. Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên Nhân, thập phần tốt. Cái gọi là không gian trận pháp, là thông qua một tòa đại trận, bố trí xuất từ thành không gian trận pháp, tương đương với sáng tạo một cái loại nhỏ thế giới, đây là cực kỳ cao thâm trận pháp, không phải trận pháp trình độ đạt tới tương đương trình độ cường giả, đều khó có khả năng bày ra đến. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Lợi hại như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn xem kết giới này trận pháp, như vậy trong lúc này chẳng phải là có khả năng có bảo bối. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, dù sao cũng sẽ không có người vô duyên vô cớ ở tại đây bài trí một cái không gian trận pháp, có lẽ nơi này là một vị đại năng đã từng ở lại trụ sở, hoặc là bế quan chỗ địa phương. Miêu Tiên Nhân nói, bất quá nhưng bây giờ là không có bất kỳ người ở bên trong rồi. Làm sao ngươi biết bên trong không có người? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, nếu như bên trong có người chủ trì không gian trận pháp lời mà nói, bằng ngươi vừa rồi công kích, nhất định sẽ lọt vào mãnh liệt phản kháng, nói không chừng sẽ bị đánh chết tươi. Đến bây giờ mới thôi, trận pháp này đều không có bất kỳ biểu hiện, đủ để chứng minh chỗ này địa phương sớm không có người rồi. Hạ Bình hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không phá giải mất cái không gian này trận pháp? Hắn biết rõ Miêu Tiên Nhân đi theo thánh nhân rất dài thời gian. Tuy nhiên bởi vì chính mình là trí tuệ nhân tạo tánh mạng quan hệ không có biện pháp tu luyện, nhưng là mưa dầm thấm đất, cũng đúng tại các loại tu luyện tri thức, trận pháp tri thức thập phần tinh thông, đã xem như cấp bậc đại sư rồi. Ta thử xem. Miêu Tiên Nhân ánh mắt lập lòe, nó một đôi mắt hiện ra thành vô số số liệu lưu, từng đạo lam sắc quang mang bắn đi ra ngoài, không ngừng ra đa quét hình thăm dò cái này tòa trận pháp tình huống, phân tích các loại số liệu. Sau nửa canh giờ, loại này phân tích cuối cùng kết thúc. Như thế nào đây? Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, coi như cũng được, may mắn cái không gian này trận pháp không có người chủ trì, các loại trận pháp huyền bí đều hiện ra ra, rốt cục bị ta đã tìm được cái không gian này sở hở của trận pháp chỗ, đã tìm được một chỗ tọa độ không gian. Chỉ cần ngươi theo cái không gian này tiếp điểm đi vào, nhất định có thể đi vào cái không gian này trận pháp đem làm. Vì vậy, nó chỉ điểm Hạ Bình như thế nào đi vào, xác định đi vào cái không gian này trận pháp phương pháp. Thì ra là thế. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, hắn khổng lồ thần thức lực lượng thẩm thấu đi vào kết giới này trận pháp, không ngừng ra đa quét hình, dựa theo Miêu Tiên Nhân phân phó, hắn rốt cục cảm giác đến đó cái tọa độ không gian. Cái không gian này tiết điểm tự hồ là một cái nho nhỏ môn hộ, ẩn nấp ở trên hư không đem làm, địa phương che giấu, nếu như thần thức lực lượng không đủ cường đại lời mà nói, căn bản tìm không thấy. Đông. Một giây sau, thần trí của hắn lực lượng hung hăng va chạm đi qua, lúc này cái này môn hộ tự hồ nhận lấy kích thích, sinh ra thật lớn hấp lực. Lập tức đưa hắn cùng Liễu Như Lan, còn có Hoàng Kim Slan cùng một chỗ thu nạp đi vào. Xảy ra chuyện gì? Liễu Như Lan lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nàng rõ ràng êm đẹp đứng ở bên ngoài, nhưng lại vô duyên vô cớ bị thu nạp đi vào, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, tự hồ xuất hiện ở một cái khác địa phương. Slan. Hoàng Kim Slan cũng lại càng hoảng sợ, nhưng nhìn đến Hạ Bình đã ở bên người, lập tức yên tâm lại, sau đó nó biến hóa thành vòng tay, lần nữa trở lại Hạ Bình bên người. Nơi này là không gian trong trận pháp mặt sao? Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, hắn phát hiện cái không gian này tự hồ cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ có 1.000 mét vuông, độ cao có 2-30 mễ, phản phất là một cái trụ sở giống như, xuất hiện 5-6 cái gian phòng. Những này gian phòng theo thứ tự là thư phòng, phòng ngủ, phòng luyện đan, tĩnh thất vân, vân, đợi một tí, còn bài trí lấy giường, đệm chăn, đồ dùng trong nhà, đồ làm bếp vân, vân, đợi một tí sinh hoạt đồ dùng, tự hồ đã từng có nhân sinh sống quá dấu hiệu. Ân. Đây là vật gì? Hạ Bình tại cái không gian này khắp nơi đi dạo một vòng, nhưng lại không có phát hiện có bảo vật gì, cuối cùng đi vào thư phòng đem làm, lập tức chú ý tới vách tường mặt dán một bộ tranh chữ. Mặt chỉ là đã viết một chữ, trấn. Nhưng là cái chữ này lại tản mát ra vô cùng uy nghiêm, một đám lại một đám pháp tắc hào quang chảy xuôi mà ra, phản phất có được trấn áp vô tận tà ma uy lực, như là một tòa lại một tòa đại sơn nghiền áp xuống tới, trầm trọng không? Như vậy tranh chữ không chút nào thấp hơn Bắc Minh Thánh Nhân ban cho hắn Thánh Nhân phù lục, ẩn chứa một tia thánh uy. THOC. Liễu Như Lan cũng tốt nhìn sang, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, tại chỗ thổ huyết, ngã xuống đất, nàng cũng không dám nữa nhìn sang, nếu không sẽ linh hồn bị trọng thương. Nặng nề. Bất quá Hạ Bình có thế giới thụ trấn áp linh hồn, cho nên bộ dạng này Thánh Nhân tranh chữ đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hắn đi tới, đem bộ dạng này tranh chữ cầm xuống. Lập tức hắn cảm nhận được tựa hồ có mười mấy tấn sức nặng tại đây tờ giấy trắng mặt. Hắn cũng là vận chuyển pháp lực mới có thể đem bộ dạng này tranh chữ cầm xuống ra, nếu như là người bình thường lời mà nói, nhìn thấy bộ dạng này tranh chữ tại mặt, dù cho hao phí toàn lực đều không thể gỡ xuống. Đây là thánh nhân viết chữ, ẩn chứa thánh nhân một tia tinh thần lạc ấn. Miêu Tiên Nhân kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đây là vật gì, thời đại viễn cổ có đại năng một chữ ngàn cân, nói được chính là thánh nhân lực lượng, tùy tiện viết một chữ đi ra, đều ẩn chứa vô thần thông. Uy lực vô cùng. Đoán chừng cái chỗ này đã từng là thánh nhân tạm thời chỗ ở. Nó thập phần khẳng định. Tốt bảo bối A. Hạ Bình thập phần hưng phấn, lập tức đem bộ dạng này thánh nhân tranh chữ sưu tầm mà bắt đầu, nếu như tại thời khắc mấu chốt, đem bộ dạng này tranh chữ lấy ra, nhất định có thế trấn giết địch người, giá trị không thua gì thánh nhân phù lục, tương đương với nhiều ra rồi một cái đòn sát thủ. Nhìn thấy cái này tranh chữ biến mất về sau, Liễu Như Lan như trút được gánh nặng, rốt cuộc không có cảm giác đến khổng lồ áp lực, nàng miễn cưỡng theo đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, đôi mắt dễ thương lộ ra vẻ khiếp sợ, cái chỗ này chẳng lẽ là huyết hồn thánh nhân đã từng đợi qua địa phương sao? Nàng rất là hoài nghi, cái này bỗng nhiên xuất hiện không gian chính là huyết hồn thánh nhân đã từng xuất hiện nơi, sự thật huyết hồn đại lục xuất hiện rất nhiều di tích, đều là huyết hồn thánh nhân lưu lại đấy. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, còn gặp được một cái như vậy địa phương. Huyết hồn thánh nhân có lẽ đã từng ở qua cái chỗ này, bất quá chỉ là hắn tạm thời đợi một cái trụ sở mà thôi, tự hồ cũng không có gì bảo bối. Hạ Bình thập phần tiếc hận, ngoại trừ bộ dạng này tranh chữ bên ngoài, tự hồ tựu không tìm được cái gì cường đại bảo bối rồi, vốn hắn còn nghĩ đến một kiện thánh khí, vậy thì thật sự phát tài. Liễu Như Lan kinh bỉ nhìn xem cái này ngoại vực tà ma, đạt được cái kia tranh chữ coi như là đi rồi thiên đại vận khí cứt chó, còn nghĩ đến thánh nhân bảo bối, quả thực là nằm mơ. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, bộ kia tranh chữ tự hồ cũng là rất khó lường bảo bối, vừa nghĩ tới vốn thuộc về huyết hồn đại lục bảo bối, bị cái này ngoại vực tà ma cướp đi, nàng tự tâm đau muốn chết. May mắn tại đây bảo bối không phải rất nhiều, bằng không huyết hồn đại lục tự tổn thất thảm trọng rồi. Hạ Bình, cái không gian này trận pháp đã biết rõ ràng rồi, ngươi có thể xâm nhập hạch tâm, triệt để luyện hóa, là được đem trọn cái không gian trận pháp nắm giữ. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói. Hạ Bình gật gật đầu, thần trí của hắn thẩm thấu đi vào, lập tức đã tìm được trận pháp hạch tâm, sau đó bắt đầu luyện hóa, bởi vì không có chủ nhân quan hệ, hắn luyện hóa trận pháp này cũng rất là nhẹ nhõm. Thời gian qua một lát về sau, trên tay hắn lập tức nhiều ra rồi một quả màu đen phù lục, như là hình cầu, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng sợi không gian khí tức, thình lình tựu là cái này tòa trận pháp hạch tâm. Hắn cảm nhận được chính mình nắm giữ này cái màu đen phù lục, là được tùy ý điều khiển toàn bộ trận pháp lực phòng ngự tăng cường mấy lần không ngớt. Đồng thời cũng có thể tùy thời theo bất kỳ một cái nào địa điểm truyền tống đi ra ngoài, thập phần thuận tiện. Bất quá ngươi khống chế trận pháp này có làm được cái gì, lại không cách nào mang đi, hơn nữa cái chỗ này cũng không có bảo bối, cũng sẽ không ngừng ở tại chỗ này thời gian quá dài. Miêu Tiên Nhân rất là nghi ngờ hỏi, nó cảm thấy luyện hóa cái này tòa trận pháp không có gì trứng dùng. Hắc hắc, ta có một cái không sai kế hoạch, có lẽ có thể lợi nhuận một số lớn hồn thạch, thậm chí có thể một hòn đá ném hai chim, vụng trộm lẻn vào hồn điện tổng bộ chính giữa. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia xảo trá hào quang, trên thực tế khi biết cái chỗ này đã từng là huyết hồn thánh nhân ở lại trụ sở về sau, hắn trong óc tự bay lên rồi một cái ý nghĩ. Cái gì kế hoạch? Không biết vì cái gì, Miêu Tiên Nhân thân thể không khỏi rùng mình một cái, nó luôn cảm thấy cái này xấu phôi một bụng ý nghĩ xấu, lần này lại không biết sẽ gài bẫy bao nhiêu người rồi. Ngươi có biện pháp nào không chế tạo một cái máy copy đi ra? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, cái này không có vấn đề gì. Không gian giới chỉ chính giữa có vô số nano bảo hành sửa chữa người máy, còn có 3D máy đánh chữ khí, cũng có đầy đủ tài liệu, muốn chế tạo máy copy, quả thực là dễ dàng một sự kiện. Có thể nói, vì bảo hành sửa chữa chúng tinh hào, giờ phút này trong không gian giới chỉ đã trở thành một cái cỡ nhỏ nhà xưởng, khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao, chỉ cần không phải quá phức tạp máy móc, đều có thể chế tạo ra đến. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình rất là thỏa mãn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Miêu Tiên Nhân lần nữa đặt câu hỏi, vô cùng hiếu kỳ. Hạ Bình nhưng lại không có tiếp tục nói chuyện, hắn theo trong không gian giới chỉ xuất ra giấy cùng khoảng, đi tới nơi này cái thư phòng, ngồi ở trên mặt ghế, bắt đầu ở cái bàn múa bút thành văn. Liễu Như Lan đi tới, hiếu kỳ nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở trên viết, ta, huyết hồn thánh nhân, kỳ thật ta còn chưa có chết, chỉ là bị địch nhân phong ấn tại Hoài Ninh thành mấy trăm dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc, tạm thời không có biện pháp đi ra ngoài. Nếu như ai có thể có cầm 100 khối hồn thạch đến sơn cốc phong ấn địa phương giải cứu ta, chờ ta thoát khốn về sau, nhất định cho ngươi trở thành hồn điện điện chủ, quyền khuynh thiên xuống. Bại hoại, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liễu Như Lan khóe miệng không khỏi kéo ra, vẻ mặt im lặng nhìn xem Hạ Bình. Như ngươi chứng kiến, ta ý định lừa gạt một đám người đến cho ta tiễn đưa hồn thạch, lại để cho bọn hắn đem hồn thạch ném vào cái không gian này trong trận pháp mặt, sau đó ta tự ngồi mắt ăn bát vàng, một đêm vất nhanh. Hạ Bình đại còi còi nói. Ngươi điên rồi, ngươi cho rằng huyết hồn đại lục người chỉ số thông minh thấp như vậy, sẽ bị loại người như ngươi hạ lưu thủ đoạn lừa gạt, ngươi đừng quá xem thường người a. Liễu Như Lan thập phần im lặng. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này ngoại vực tà ma quả thực tựu là to gan lớn mật, rõ ràng còn dám dùng thánh nhân danh nghĩa đến gây sự, còn muốn lừa gạt 100 khối hồn thạch, đây là muốn hồn thạch đều muốn điên rồi. Nói thật, nàng vừa ý mặc những lời này đều cảm thấy giả dối đáng thương, chỉ bằng nói như vậy, làm sao có thể gạt được người. Cái này ngoại vực tà ma thật sự đem làm bọn hắn huyết hồn đại lục người toàn bộ chỉ có 3 tuổi chỉ số thông minh sao? Sẽ bị loại này rõ ràng lời nói lừa gạt đến, còn nói huyết hồn thánh nhân kỳ thật không có chết, loại này nói dối như cuội, quả thực là hay nói giỡn. Ngươi không cần phải xen vào, tóm lại nếu có một ít ngu xuẩn tới, ta tự phát tài. Hạ Bình không có để ý tới Liễu Như Lan khinh bị ánh mắt, hắn lập tức phân phó Miêu Tiên Nhân, đem cái này trang giấy sao chép 100.000 phần. Bởi vì hắn muốn đem tin tức này truyền khắp toàn bộ huyết hồn đại lục. Tuy nhiên huyết hồn đại lục diện tích rất lớn, nhưng là kỳ thật cũng chỉ có 108 cái siêu cấp thành thị, địa phương khác đại bộ phận đều là hoang mạc, núi cao, hải dương vân, vân, đợi một tí. Về phần một ít vắng vẻ nông thôn, thị trấn nhỏ cái gì đấy, đoán chừng những người này nghèo phải mệnh, một khối hồn thạch đều cầm không đi ra. Cho nên, chỉ cần nhằm vào những này siêu cấp thành thị, đem thành phố lớn thần thông cảnh tu luyện giả toàn bộ hấp dẫn tới là được. Tốt. Miêu Tiên Nhân cũng hiểu được cái chủ ý này không đáng tin cậy, nhưng là nếu là Hạ Bình phân phó, nó cũng không có cự tuyệt, dù sao có phải thật vậy hay không có hiệu quả, đến lúc đó nhìn xem sẽ biết. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan từ nơi này chỗ không gian trận pháp chính giữa ly khai, bọn hắn ý định tiến về trước Hoài Ninh Thành. Bởi vì muốn tin tức này truyền khắp huyết hồn đại lục 108 tòa thành thị, phải mượn nhờ hồn điện truyền tống trận pháp, như vậy mới có thể rất nhanh tiến về trước những thành thị khác. Bằng không huyết hồn đại lục diện tích thật lớn như thế, muốn đến những thành thị khác, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Hạ Bình cũng không lo lắng không có biện pháp mượn nhờ hồn điện truyền tống trận, bởi vì trên người hắn có Trác Hào lưu lại hồn điện lệnh bài, mượn nhờ cái lệnh bài này, còn có dịch dung mặt nạ, hắn hoàn toàn có thể hóa thân thành Trác Hào, lừa gạt qua hồn điện người con mắt, tức chiếm cưu sào. Ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Liễu Như Lan nhìn xem Hạ Bình, đầu đều là dấu chấm hỏi. Bởi vì nàng chứng kiến Hạ Bình cái này ngoại vực tà ma rõ ràng còn tại đây chỗ sơn cốc làm biển báo giao thông, cũng không biết thằng này từ nơi này tìm đến một khối cực lớn nham thạch, trực tiếp ở phía trên đã viết một ít chữ to, viết hồn thánh nhân phong ấn chỗ. Hơn nữa theo sơn cốc đến Hoài Ninh Thành con đường, thằng này vẫn còn cây cối ở trên làm nguyên một đám phương hướng tiêu chí, toàn bộ đều chỉ hướng nguyên bản hồn thạch mạch khoáng, sợ người khác tìm không thấy phương hướng. Đương nhiên là tại làm biển báo giao thông, nếu như về sau có người tìm tới tận cửa rồi. Nhưng lại không tìm được sơn cốc kia làm sao bây giờ, ta đây là tại vì nhân dân phục vụ. Hạ Bình đại còi còi nói. Đánh rắm. Liễu Như Lan khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, ở đâu là tại vì nhân dân phục vụ, rõ ràng tựu là lo lắng người khác tìm không thấy sơn cốc vị trí, tựu không có biện pháp hố đến hồn thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là nói đi thì nói lại rồi, cái nào ngu xuẩn sẽ bị như vậy nói dối lừa gạt đến. Chỉ sợ một người cũng sẽ không ra, đến lúc đó cái này ngoại vực tà ma làm hết thảy đều là vô dụng công. Nàng tự đợi đến xem cái này ngoại vực tà ma chuyện cười. Hoài Ninh Thành. Đây là một tòa cho chính là mấy tỷ người siêu cấp thành trì, diện tích rộng lớn, kiến trúc cổ kính, như là cổ đại đô thị giống như, vô số hồng tộc người đều ở cái địa phương này. Mà Hoài Ninh Thành trung ương khu vực, thực sự không phải là thành chủ phủ, mà là hồn điện phân điện, một tòa cực lớn kiến trúc tọa lạc ở cái địa phương này, chiếm cứ nhất trung tâm vị trí. Khí thế nguy nga. Từ nơi này cũng có thể thấy được hồn điện tầm quan trọng, quyền lực bao trùm tại thành chủ phía trên. Giờ phút này, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan xuất hiện trong ngực Ninh Thành hồn điện trước mặt. Rốt cục trở về rồi. Liễu Như Lan rất là cảm khái, từ khi mấy ngày trước nàng lưu vong ly khai Hoài Ninh Thành, tự không nghĩ tới chính mình sẽ trở về nhanh như vậy, hơn nữa còn là quang minh chính đại trở về, địch nhân cũng đã chết. Nàng hiện tại cũng dịch dung rồi, cũng không cần phải lo lắng bị người quen phát hiện thân phận chân thật của mình. Không hổ là cái này phương thổ dân đại lục trọng yếu nơi, phòng giữ thật sự là sâm nghiêm. Hạ Bình hé mắt, hắn có thể cảm nhận được nhà này cực lớn kiến trúc kiến tạo rồi một cái khổng lồ trận pháp, bao trùm một phương khu vực. Nếu có địch nhân dám can đảm đi vào lời nói, tất nhiên sẽ lọc vào không cách nào tưởng tượng đã kích, thần thông cảnh tu luyện giả cũng phải chết. Cẩn thận một chút, ta cảm giác đến chung quanh tựa hồ có địch nhân ở theo dõi ngươi, tiến đến Hoài Ninh Thành về sau, đối phương vẫn cùng sau lưng chúng ta. Miêu Tiên Nhân nhắc nhở. Nó thăm dò đến phụ cận có không biết nguy hiểm, có thể là thần thông cảnh địch nhân. Nhưng là nó cảm thấy thập phần nghi hoặc, rõ ràng trước kia hành động thập phần che giấu, có lẽ không có cái gì người chứng kiến mới đúng, vì sao mới đi đến Hoài Ninh Thành tựu bị người theo dõi. Hơn nữa hiện tại Hạ Bình đã dịch dung thành Trác Hào bộ dạng rồi, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Không có việc gì, ta biết rõ địch nhân là người nào. Hạ Bình hé mắt, hắn khóe mắt liếc qua nhìn về phía góc đường xuất hiện mấy cái lén lén lút lút thân ảnh. Đối phương cho rằng hành tung của mình rất che giấu, thật tình không biết đã sớm bạo lộ tại hệ thống hợp lý chúng rồi. Hắn cũng biết theo dõi chính mình đến tột cùng là người nào, chính là đại danh đỉnh đỉnh thất sát chúng. Mà khi thất sát chúng đối với hắn sinh ra sát ý thời điểm, cũng đã bị siêu cấp hệ thống cừu hận kiểm tra đo lường đến, bất quá nhưng là thất sát chúng khoảng cách với mình rất xa, hắn tạm thời cũng không có để ý tới. thật không nghĩ đến, cái này mấy cái sát thủ thật sự rất có bản lĩnh, rõ ràng còn thật có thể theo dõi đến chính mình. Bất quá trong ngực Ninh Thành cái này hồn tộc đại bổn nguyên trong đó. Nếu như không có nắm chắc lời mà nói, thất sát chúng cũng không dám vọng động sát thủ, dù sao bọn hắn không chỉ muốn giết Hạ Bình, còn muốn sống lấy đi ra ngoài, thực sự không phải là muốn đồng quy vu tận. Cùng đồ thánh nhân, không nghĩ tới rõ ràng đắc tội địch nhân như vậy, bất quá đã bái Bắc Minh thánh nhân vi sư, cái này là có được một, tất có một mất a. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, bất quá lại để cho cái này thất sát chúng tiếp tục đi theo cũng không là một chuyện tốt, xem ra được tìm một cơ hội đem cái này mấy cái sát thủ tiêu diệt mới được. Nghĩ tới đây, hắn và Liễu Như Lan nhấc chân liền đi vào Hoài Ninh Thành hồn điện chính giữa. Trác Hào đại nhân. Lúc này thời điểm, hồn điện đại môn hộ vệ lập tức liền phát hiện rồi Hạ Bình tồn tại, bọn hắn kinh sợ, lập tức nghênh đón đi lên, bởi vì đây là Hoài Ninh Thành số một số hai đại nhân vật, nếu như nhắm trúng đối phương mất hứng lời mà nói, đầu người rơi xuống đất đều là nhẹ đấy. Không thể nào, Trác Hào đại nhân trở về rồi. Thật sự là quá tốt, đều đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì nữa nha. Ồ. Kỳ quái, như thế nào chỉ có Trác Hào đại nhân, bên người còn có một nữ nhân, còn lại mấy cái bên kia hộ vệ đâu này? Một đám hồn điện quản sự nhận được tin tức, bọn hắn lập tức nghênh đón đi ra, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ngoại trừ Trác Hào cùng Liễu Như Lan bên ngoài, tựu không có những người khác tồn tại. Bọn hắn còn có chuyện quan trọng tại thân, bị ta phân phó đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật. Hạ Bình đứng chắp tay, một bộ các ngươi những này nô tài không nên hỏi nhiều bộ dạng, nếu không hắn ngay tại chỗ bảo nổi. Người ở chỗ này lập tức câm miệng, không dám hỏi nhiều. Trác Hào, thật sự là thật lớn phái đoàn A, lên làm hồn điện phân điện chủ tựu lôi dậy, ngươi cho rằng hồn điện lực lượng tựu là lực lượng của mình rồi, công khí tư dùng, có biết hay không đây là bao nhiêu hành vi phạm tội, ta từng phút đồng hồ có thể kiện lên cấp trên hồn điện điện chủ, đem ngươi mũ cánh chuồn, quan tước, cầm xuống ra, biết không? Một cái gà trống cuốn họng bình thường thanh âm trung niên nam tử đi ra, mọc ra một đôi mắt tam giác, lộ ra âm tàn xảo trá thần sắc. Mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Bình. Ngươi là cái đó rễ hành. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhìn xem cái này trung niên nam tử. Một người trung niên quản sự quá sợ hãi, vội vàng thấp giọng nói, Trác Hào đại nhân, vạn vạn không được a, vị này chính là đến từ hồn điện tổng điện trưởng lão Đàm Bác, là khâm sai đại thần a, ta nghe nói hắn tự hồ đã từng cùng ngươi nhận thức. Hắn sắc mặt có chút cổ quái, cảm thấy Trác Hào rõ ràng không biết vị này Đàm Bác trưởng lão, thật sự là rất cổ quái rồi. Liễu Như Lan trái tim lộc bột nhảy dựng. Sẽ không phải bọn hắn giả mạo Trác Hào thân phận sự tình bại lộ a. Nhận thức. Loại lũ tiểu nhân này vật ta như thế nào sẽ nhận thức, đừng nói giỡn. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem Đàm Bác ánh mắt càng phát ra xem thường mà bắt đầu, một chút cũng không có chột dạ bộ dạng, ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói mình không biết người này. Trác Hào, tiểu nhân vật, ai mẹ nó là tiểu nhân vật, ngươi thật đúng là có gan nói ra loại lời này a. Một thời gian ngắn không thấy, ngươi cũng bắt đầu hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi. Nghe nói như thế, Đàm Bác cái mũi đều thiếu chút nữa khí lệch ra, có loại bảy lỗ khói bay hương vị, quả thực hận không thể xông đi lên đem Hạ Bình hành hung một chầu. Hắn cho rằng Trác Hào nói ra lời nói này là cố ý đấy, tự là cố ý đến bới móc, trước mặt nhiều người như vậy đến châm chọc hắn, nói hắn Đàm Bác chỉ là lại để cho người không nhớ được tiểu nhân vật. Trước kia hắn và Trác Hào tự có cừu oán, quan hệ đó là tương đương không tốt, gặp mặt thiếu chút nữa sẽ đánh nhau cái loại này, không nghĩ tới lần này càng thêm không hợp thói thường, còn dùng không biết hắn đến châm chọc. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Người chung quanh đều là sờ soạn một cái mồ hôi lạnh, quả nhiên là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn a, bất quá bọn hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trác Hào đại nhân thực sự không phải là không biết Đàm Bác, mà là đang phản phúng a. Tuy nhiên bọn hắn cũng đúng Trác Hào cùng Đàm Bác quan hệ không tốt hơi có nghe thấy, nhưng là cũng không nghĩ tới không tốt đến loại trình độ này. Liễu Như Lan nhưng lại thấy kinh hồn tán đảm, cái này ngoại vực tà ma quả thực là to gan lớn mật a, nói như vậy đều nói được. Nếu như bị người phát hiện bọn hắn thân phận chân thật lời mà nói, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này sắc phôi đảm lượng thế nào tự lớn đến loại trình độ này. Liên quan mày cái bười, không có việc gì tự xéo ngay cho ta, ta nhiều ngày tại bên ngoài, tàu xe mệt nhọc, đang muốn nghỉ ngơi một chút, cũng không khí lực cùng ngươi nói nhảm. Hạ Bình phất phất tay, ra lệnh trục khách. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái rắm, ta xem ngươi là muốn trở về R hướng nữ nhân A. Đàm Bác tối tâm phiền muộn con mắt đặt ở Liễu Như Lan trên người, nhìn xem nàng hoàng mỹ khuôn mặt, có lồi có lõm dáng người, cùng với thánh nữ bình thường thánh khiết khí tức, hắn ghen ghét phải mệnh. Như thế nữ nhân xinh đẹp, rõ ràng rơi vào Trác Hào trên tay, quả thực là lão thiên không có mắt rồi. Hỗn đảng này trong ngực Ninh Thành qua cuộc sống gia đình tạm ổn thật đúng là thoải mái a, chất béo lại nhiều, so dừng lại ở hồn điện tổng điện đem làm khổ hạnh tăng hắn mà nói, cũng không biết thoải mái gấp bao nhiêu lần. Nói thật, Hắn tuy nhiên là hồn điện tổng điện trưởng lão, bàn về địa vị hơi chút cao hơn Trác Hào một điểm, nhưng là bàn về thực chất quyền lực, còn có hưởng thụ đồ vật, hay là kém không ít đấy. Dù sao tại hồn điện tổng điện điện chủ không coi vào đâu, bọn hắn cái nào dám tùy ý tham ô nhận hối lộ a, mỗi người đều là trôi qua trong lòng run sợ. Các ngươi đến tột cùng tại lăng tăng cái gì? Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Xa xa cũng đi tới tầm 2-3 người, trong đó một tuổi trẻ người ăn mặc hoa lệ áo choàng, vênh váo tự đắc, trên người tản mát ra đẹp đẽ quý giá khí tức, xem xét thân phận của hắn tựu là quý không thể nói. Mà người trẻ tuổi kia bên người thì là đi theo hai cái lão giả, long hành hổ bộ, khí thế ngưng trọng, hành tẩu tới, như là một tòa núi lớn giống như, rõ ràng là thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, thực lực không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.